Chương 1650, Ám môn đệ nhất nhân. 2. Hiện giờ ngươi đã là bán thánh, thanh đạo môn sẽ không phải ngươi ra giao thủ với chúng ta chứ? Giao thủ với các ngươi á? Vương Âm Dương lắc đầu, nói, các ngươi yếu như vậy, ta sao có thể không biết xấu hổ mà đi bắt nạt các ngươi? Ta đến chỉ là muốn xem Dương Diệp đó một chút thôi. Yếu? Chẳng lẽ ngươi mạnh lắm à? Ngươi lên tiếng là một đệ tử cổ kiếm trai, cường giả bán thánh đối với hắn mà nói. Kỳ thật cũng chẳng phải là cao không thể với, bởi vì hắn từng dùng cảnh giới hoàng giả cảnh nhất phẩm trảm sát cường giả bán thánh. Ánh mắt Vương Âm Dương dừng ở trên người nam tử vừa lên tiếng, vương tay ra tóm về phía nam tử một cái, cứ như vậy, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Nam tử hoàng giả cảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Vương Âm Dương, mà bàn tay trắng bệch của Vương Âm Dương thì túm lấy cổ yết hầu nam tử, đừng tưởng rằng có thể vượt cấp trảm sát bán thánh thì giỏi lắm. Lão tử khi ở cảnh giới của ngươi giết cả một đống bán thánh rồi đó. Đúng lúc này Trần Đông đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm đâm thẳng về phía trước, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt Vương Âm Dương. Vương Âm Dương mặt không đổi sắc, cũng chỉ bấm tay búng một cái, vừa hay búng trúng mũi kiếm của Trần Đông. Keng, trường kiếm trong tay Trần Đông rung kịch liệt, sau đó cong đi, mà bản nhân Trần Đông dưới lực lượng cường đại đó thì liên tục lui ra sau, cho tới khi lui gần 20 bước mới dừng lại được. Rắc. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, mọi người nhìn lại thì chỉ thấy cổ nam tử cổ kiếm trai trong tay Vương Âm Dương đã gãy. Vương Âm Dương thuận tay hất một cái, nam tử đó bị ném sang một bên, nói, với cái bộ dạng này của các ngươi mà dám đến khiêu chiến yêu nghiệt thiên tài của thanh đạo môn ta, không sợ người khác cười tới rụng răng à. Nếu không phải những lão già bên trên bảo ta đừng ý lớn hiếp nhỏ, lão tử hiện tại đã khiến các ngươi thần hồn câu diệt rồi. Nói xong. Vương Âm Dương lạnh lùng nhìn lướt qua các đệ tử cổ kiếm trai, nói, sao, không phục à, không phục thì các ngươi tới cắn ta đi. Vương Âm Dương, ngươi từ lúc nào lại biến thành không biết xấu hổ như vậy? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, một nam tử trung niên xuất hiện. Vương Âm Dương nhìn nam tử trung niên một cái, sau đó nói, tưởng ai, thì ra là Thạch Tam Thủy. Ôi trời, cổ kiếm trai các ngươi muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn tới diệt thanh đạo môn ta à? Người ta sợ quá cơ. Thạch Tam Thủy lạnh nhìn Vương Âm Dương, sau đó xoay người nhìn về phía các đệ tử cổ kiếm trai, nói, mọi người lập tức trở về. Ái chà, về làm gì? Lúc này, Vương Âm Dương bỗng nhiên nói, đệ tử cổ kiếm trai các ngươi không phải muốn tới để luận bàn với đệ tử thanh đạo môn ta sao? Sao giờ lại đi? Chẳng lẽ các ngươi sợ à, hay là tự thấy không bằng được đệ tử thanh đạo môn ta? Nghe vậy, sắc mặt đám người đệ tử cổ kiếm trai lập tức tức trở nên tím tái. Vương Âm Dương cười cười, sau đó nói, lão tứ lão tam, ra kiến thức yêu nghiệt thiên tài của cổ kiếm trai đi, mọi người chỉ luận bàn thôi nhé, hai tên nghiệt súc các ngươi đừng xuống tay nặng quá, nhất định phải chừa lại hơi thở cho người ta, bằng không người ta vạn nhất chó cùng rứt dậu, muốn tiêu diệt thanh đạo môn ta thì toi mất. Theo thanh âm của Vương Âm Dương vứt dứt, hai nam tử mặc áo đây xuất hiện. Một hoàng giả cảnh. Một tôn giả cảnh. Nam tử hoàng giả cảnh nhìn lướt qua đám người cổ kiếm trai, lập tức nói, chỉ cần là hoàng giả cảnh, các ngươi có thể từng người lên một, hoặc có thể cùng lên. Nam tử áo đây còn lại như không thấy đám người cổ kiếm trai, nói thẳng, không thích lãng phí thời gian, toàn bộ tôn giả cảnh lên đây. Trong sân ồ lên. Sau một thoáng yên lặng, đệ tử cổ kiếm trai động thủ. Minh Võ Thành. Cửa phòng Dương Diệp đột nhiên mở ra. Dương Diệp từ bên trong chạy ra, vừa chạy vừa cười to, ha ha. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra. Thì ra cái đầu ngươi, cổ chân nhân đột nhiên quát to, lão tử chờ ngươi một ngày một đêm rồi, đừng nói nhiều, đi mau, hy vọng vẫn kịp. Dứt lời, tay phải cổ chân nhân vung lên, một cái khe không gian xuất hiện trong sân, sau đó cổ chân nhân trực tiếp túng Dương Diệp lên ném vào trong khe không gian. Chương 1651, Dương Diệp sợ rồng sao? Một, thanh đạo môn. Lúc này dưới Đăng Vân Thê, đám người cổ kiếm trai đang kịch chiến với lão tứ và lão tam của thanh đạo môn. Lão tam là hoàng giả cảnh, đối thủ của hắn là Nạp Lan Anh, hai người đã chiến hồi lâu, Nạp Lan Anh rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn có thể chống đỡ được, có điều rất miễn cưỡng. Mà bên lão tứ, 20 cổ thi thể đã nằm dưới đất, toàn bộ là đệ tử cổ kiếm trai. Bùm! Một huyền giả tôn giả cảnh của cổ kiếm trai bay ngược ra sau, trên không trung, thân thể hắn lầm một tiếng vỡ nát, hóa thành mưa máu đầy trời. Quá yếu. Nam tử áo đây lắc đầu, nói, Dương Diệp không tới, vậy các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, mọi người cùng lên đi. Chật chật, đệ tử tôn giả cảnh của Cổ Kiếm Trai đúng là thảm thật, không ngờ không có bất kỳ một ai là đối thủ của lão Tứ Thanh Đạo Môn, hơn nữa mỗi người đều không chống đỡ qua nổi ba chiêu, chật chật, chẳng lẽ trong tôn giả cảnh của Cổ Kiếm Trai không lấy ra được một ai giỏi sao? Cứ phái những người này ra để chịu chết à? Sao lại không có? Dương Diệp đó không phải a? Dương Diệp, ngươi đừng nhắc tới hắn nữa, tham sống sợ chết mà thôi, nếu dám đến, hắn đã đến từ lâu rồi. Hiện tại vẫn chưa đến, chắc là sợ phải chết ở đây rồi, ai, chỉ đáng tiếc cho những đệ tử Cổ Kiếm Trai này, biết rõ không địch lại nhưng vẫn cứ nối đuôi nhau đi lên thí mạng, đều là do tên Dương Diệp đó hại chết, bản thân không dám tới Thanh Đạo Môn, vậy thì đừng con mẹ nó to mồm, hiện tại thì hay rồi, to mồm xong không đến, sau đó để người Cổ Kiếm Trai đi chịu chết, người như thế, lão tử khinh thường hắn. Có lẽ là thật sự bận gì đó thì sao? Bởi vì này Dương Diệp nhìn thế nào cũng không giống như là một kẻ tham sống sợ chết. Hôm nay hắn mà tới, ta con mẹ nó sẽ ăn 10 cân cước của ngươi. Đúng lúc này, không gian trước mặt nam tử vừa lên tiếng đột nhiên rung động kịch liệt, tiếp theo, không gian đó đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, sau đó, một nam tử từ trong bay ra, mọi người sửng sốt, đây là đâu thế? Nam tử nhìn lướt qua bốn phía, có chút ngây ngốc. Hắn là Dương Diệp, hắn là Dương Diệp. Trong sân, không biết ai đột nhiên chỉ vào nam tử rồi gầm lên, vẻ mặt hưng phấn, kích động. Dương Diệp, ánh mắt mọi người toàn bộ hướng sang đây. Nam tử này tất nhiên chính là Dương Diệp, lúc này hắn quả thật vẫn có chút ngây ngốc, bởi vì hắn vừa lao ra khỏi phòng, sau đó thì trời đất quay cuồng, tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở đây. Giống như là nhớ tới gì đó, Dương Diệp đột nhiên tóm lấy nam tử tên là Ninh Đào ở trước mặt hắn, nói, giờ là lúc nào rồi, yết hầu Ninh Đào giật giật. Nói, trời trời sắp sáng rồi, đã sắp sáng rồi. Dương Diệp ngẩn người, sau đó biến sắc nói, không xong, muộn mất rồi, đám rùa đen của Thanh Đạo Môn sẽ không cho rằng lão tử sợ bọn họ chứ. Thanh Đạo Môn đi hướng nào? Ninh Đào, Dương Diệp nhướng mày, hắn nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Trần Đông và Ngô Nham Trung. Nếu Dương Diệp hiện tại vẫn chưa biết mình đang ở đâu thì đúng là đầu óc có vấn đề. Ánh mắt Dương Diệp dừng ở trên thi thể đệ tử Cổ Kiếm Trai nằm trên đất. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua mọi người của Cổ Kiếm Trai đang ở đây, nói, ta sẽ không nói xin lỗi, hôm nay Cổ Kiếm Trai chúng ta ở đây chết bao nhiêu người, ta sẽ khiến Thanh Đạo Môn trả gấp đôi, thế nào? Trầm mặc hồi lâu, một đệ tử Cổ Kiếm Trai đứng dậy, sau đó nói, nếu ngươi có thể làm được như vậy, sau này ta gọi ngươi là sư huynh, đồng thời sau này để ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó. Ta cũng vậy. Tính cả ta nữa. Ta cũng thế, Dương Diệp tới muộn, mấy chục đệ tử Cổ Kiếm Trai bỏ mạng, trong lòng bọn họ tất nhiên có oán khí, tuy biết Dương Diệp có thể là bận gì đó, nhưng mấy chục đệ tử Cổ Kiếm Trai đã chết là sự thật không thể tranh cãi. Có điều vào giây phút nhìn thấy Dương Diệp, oán khí trong lòng bọn họ cũng tiêu tán rất nhiều, dù sao hắn cũng đã tới. Trần Đông và Ngô Nham Trung đi tới trước mặt Dương Diệp, Trần Đông vỗ vỗ vai Dương Diệp, nói, cẩn thận, thực lực của người đó trên Nam Kha Đồ. Ngô Nham Trung cũng nói, chớ có lo lắng, bằng không, Cổ Kiếm Trai chúng ta lần này không chỉ phải chết rất nhiều người, còn mất hết mặt mũi. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó bước về phía lão tứ đó, nói, trước khi ta đến, Cổ Chân Nhân bảo ta giáo huấn người của Thanh Đạo Môn một chút là được rồi, tận lực dừng để xảy ra chết người, dù sao ta đến là để giải quyết ân oán giữa ta và Thanh Đạo Môn. Vốn ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, ta cảm thấy ta phải thay đổi suy nghĩ rồi. Không cần thay đổi, bởi vì ngươi không có cơ hội thực hiện đâu. Lão Tứ cũng chậm rãi bước về phía Dương Diệp, đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên mấp máy, tiếp theo, một thanh kiếm cực lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm rất lớn, so với hắn còn dài hơn, về phần độ rộng, ước chừng phải gần 50 cm. Nhìn thấy thanh cự kiếm này, Dương Diệp hơi sửng sốt, bởi vì hắn nhìn nó rất quen. Lúc này, thanh âm Cổ Chân Nhân đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đây là chủ y tử đã được cải tạo của ngươi, ta cho thêm mấy trăm loại tài liệu vào trong nó, kiếm này không chỉ vẫn giữ công hiệu vốn có của chủ y, còn có thể tăng cường kiếm khí của ngươi. Ngoài ra thì không có công hiệu gì khác, có điều đối với ngươi mà nói, kiếm này chắc là vô cùng thích hợp với ngươi, bởi vì vừa có thể dùng như kiếm, vừa có thể bổ như chủ y. Chỉ đáng tiếc, không có khí linh thích hợp, bằng không hiệu quả sẽ lớn hơn nữa. Nghe vậy, Dương Diệp mừng lắm. mang thần chú ý vốn đã không tồi, bởi vì có thể tăng cường lực lượng nhục thân, hơn nữa bản thân nó còn nặng như núi, người bình thường căn bản không nhấc lên nổi, nhưng chỗ thiếu sót duy nhất chính là không thể sử dụng như kiếm. Đương nhiên, đến loại cảnh giới này của hắn, bất kỳ thứ gì cũng có thể dùng làm kiếm, nhưng, bản thân mang thần chú ý này không phải để kiếm tu sử dụng, bởi vậy, nó căn bản không thể chịu tải kiếm khí. Chương 1652, Dương Diệp sợ rồng sao? 2. Hơn nữa, cho dù có thể chịu tải, nhưng cầm một cái chú ý mà dùng như kiếm, khi giao chiến với người khác, vậy sẽ khó chịu thế nào? Dù sao giữa kiếm và chú ý cũng có khác biệt rất lớn. Mà hiện tại thì tốt rồi, mang thần chú ý này được cải tạo thành kiếm, không chỉ có thể dùng làm kiếm, còn có thể đập như chú ý, đúng như cổ chân nhân nói, thứ này hiện tại quả thật rất thích. Hợp với hắn. Sau này gọi người là mang thần kiếm nhé. Dương Diệp cười ha ha, tay phải cầm chui mang thần kiếm, mang thần kiếm vừa vào tay, thân thể của Dương Diệp toàn bộ cong xuống, mang thần kiếm trong tay hắn thì thiếu chút nữa rơi xuống. Dương Diệp kinh, bởi vì mang thần kiếm này nặng quá, không phải nặng bình thường. Ngươi không phải ngay cả kiếm cũng không cầm nổi chứ. Lúc này, khóe miệng lão tứ lộ ra vẻ châm chọc, nói, Dương Diệp không để ý tới hắn, tay nắm chặt chui kiếm, sau đó đột nhiên nhấc kiếm lên, nhưng vẫn rất cố sức, loại tình huống này. Đừng nói là chiến đấu, cho dù là có đi được hai bước hay không cũng là vấn đề, cổ chân nhân rốt cuộc bỏ thêm tài liệu gì vào trong kiếm thế. Dương Diệp túa mồ hôi lạnh, lực lượng nhục thân hiện tại của hắn khủng bố cỡ nào, chính là tương đương với yêu thú bán thánh trung cấp, mà hắn dùng một tay lại không thể nhấc được thanh kiếm này lên, đùa gì thế? Ta không có thời gian để lãng phí ở đây với ngươi, cổ tay lão tứ khẽ động, một cây trường côn màu vàng xuất hiện trong tay hắn, cổ tay nhẹ nhàng rung lên. Trường côn màu vàng trong tay mang theo côn ảnh đầy trời đập về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay trái đánh ra một quyền về trước mặt. Ầm, quyền ra, một đạo quyền kình chấn động tuôn trào, không gian lập tức dập dềnh như sóng, mà côn ảnh đầy trời của lão tứ dưới sự chấn động của quyền kình này cũng tiêu tán vô tung vô ảnh, nhưng mà vào khoảnh khắc côn ảnh biến mất, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ chợt lóe lên, tiếp theo, một cây trường côn màu vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi. Tay trái lại đánh ra một quyền, trực tiếp đánh lên mũi côn. Bùm, quyền côn va chạm, một tiếng nổ vang vọng trong sân, nháy mắt, một cổ cự lực từ trong côn truyền vào quyền đầu Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, liên tục lui ra sau, lui tới gần 10 bước mới dừng lại được. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người bên cổ kiếm trai trầm xuống, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ, nhục thân của Dương Diệp có thể so với yêu thú bán thánh lực lượng đó khủng bố cỡ nào. Nhưng mà côn của gậy gộc không ngờ có thể đẩy lùi hắn, Dương Diệp cau mày, nhìn xuống quyền đầu của mình, trên nắm tay của hắn không ngờ xuất hiện một vết lõm. Côn này có gì đó cổ quái, ánh mắt Dương Diệp chiếu lên trên côn, lúc trước cây côn này chính là trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này khiến cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vậy hắn mới bị đẩy lui. Đối diện Dương Diệp, trong mắt lão tứ cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, một lúc sau, hắn trầm giọng nói. Không hổ là người có thể giết Nam Kha Đồ và Ảnh Tử, không có kiếm vực gì đó, chỉ bằng vào nhục thân này của ngươi, ở Bắc Giới, trong tôn giả cảnh, có thể là đối thủ của ngươi chắc không có quá 5 người. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, nói, hai người chúng ta nếu không đánh sinh tử thì chắc phải đánh tới mấy ngày mấy đêm. Ta tin, ngươi không có nhiều thời gian như vậy, mà ta cũng thế. Một chiêu định sinh tử, ngươi cảm thấy sao? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn ngọn núi bồng bềnh nơi chân trời. Sau đó nói, ngươi là người lợi hại nhất trong tôn giả cảnh của Thanh Đạo Môn à, lão tứ lắc đầu, nói, chỉ được tính là thứ hai, nhưng chắc đủ để giết ngươi rồi. Trước kia rất nhiều người đều nói với ta như vậy, có điều bọn họ chết hết rồi. Dương Diệp nói, trên mặt lão tứ đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn, ta cảm thấy lần này người chết phải là ngươi. Vậy ngươi cứ thử xem. Dương Diệp nói, ha ha, lão tứ đột nhiên bay lên trời. Hắn từ trên không trung nhìn xuống Dương Diệp, nói, Dương Diệp, ngươi không phải có nhục thân rất cường hãn sao, hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, cái gì mới gọi là lực lượng nhục thân. Dứt lời, trường côn màu vàng trong tay lão tứ đột nhiên chấn về phía Dương Diệp, theo sự chấn động này, trường côn màu vàng trong tay lão tứ đột nhiên biến ảo, tiếp theo, một con cự long màu vàng dài rộng gần ngàn trượng xuất hiện ở chân trời. Khí linh thần long, ở bên cạnh, trong mắt Trần Đông đầy vẻ khiếp sợ. Gừ. Cự long đột nhiên gầm to một tiếng, một cổ uy áp khủng bố từ chân trời ập xuống, Vô số người ở trong sân bị cổ uy áp này chấn cho nằm bẹp xuống đất không ngừng run rẩy. Dương Diệp, lực lượng của ngươi không phải rất lợi hại sao? Đến đây, tỷ thí với thần long đi. Lão tướng nhìn Dương Diệp với vẻ dữ tợn, ánh mắt điên cuồng. Rồng. Nhìn con quái vật lớn ở phía chân trời, Dương Diệp hơi ngẩn ra. Mình sợ rồng à? Phải là rồng sợ mình mới đúng chứ. Chương 1653, chư vị sư huynh, mượn kiếm dùng một chút, một, thực lực của tổ long mạnh cỡ nào? Dương Diệp không rõ, nhưng hắn biết, thực lực của tổ long tuyệt đối mạnh hơn cường giả thánh giả cảnh bình thường. Mà con rồng trước mắt này tuy rằng cũng cường hãn, nhưng rõ ràng chưa đạt tới thánh giả, nhiều lắm cũng chỉ là bán thánh. Yêu thú là một chủng tộc đặc biệt chú ý huyết mạch, đặc biệt là ở cùng tộc. Trừ phi thực lực của bản thân yêu thú có thể siêu việt tổ tiên, máu của bản thân biến đổi, bằng không, yêu thú của bản tộc chắc chắn bị huyết mạch của tổ tiên mình khắc chế. Bởi vì yêu thú nếu muốn trở nên mạnh mẽ, cái dựa vào là chính là huyết mạch bản thân. Dương Diệp, đến đây, đo lực lượng nhục thân với thần long đi. Chân trời, lão tứ cười gằn nói. Go, lão tử vừa dứt lời. Cự long gầm to một tiếng với Dương Diệp, một cổ long uy khủng bố ép về phía Dương Diệp. Long uy đi qua đâu, không gian đều bị ép cho biến thành hình dạng quỷ dị, thành thế vô cùng khiếp người. Gầm á. Mỗi người biết gầm thôi à. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, há miệng, sau đó đột nhiên gầm lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự long ở chân trời không ngờ bị tiếng gầm này của Dương Diệp trực tiếp khiến cho rơi xuống. Cự long rơi xuống đất, trực tiếp đập ra một hố sâu cực lớn. Nó nằm sấp trong hố, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khủng bố. Một màn này khiến cho người xem trợn mắt há hốc mồm. Dương Diệp tung người nhảy lên, đi tới trên đầu cự long, bị Dương Diệp dẫm trên dầu, trong mắt cự long hiện lên một tia giận dữ, muốn phát uy, mà lúc này, chân phải Dương Diệp dậm một cái. Rầm, cự long lõm xuống dưới mấy chục trượng. Không chỉ như vậy, cự long còn phát ra những tiếng rên rỉ. Đây là rồng à? Đây là thần long cao nhất trong truyền thuyết sao? Nhìn cự long nằm trên mặt đất, để mặc Dương Diệp tùy ý giẫm đạp, mọi người trong sân có chút ngây ngốc, bao gồm cả lão tứ và lão tam đã dừng chiến đấu của thanh đạo môn ở bên cạnh, còn cả vương âm dương nữa, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Dương Diệp giẫm trên đầu cự long, từ trên cao nhìn xuống cự long, trong mắt không mọc chút tình cảm nào. Là thần long, nó sao có thể thần phục nhân loại, tuy hắn giúp lão tứ đó. Nhưng cũng chỉ là làm khí linh, đối phương muốn nó hỗ trợ, cũng cần phải trả một cái giá cực lớn. Mà nhân loại trước mắt này không ngờ muốn mình thần phục. Sao có thể như vậy chứ? Gừ, cự long há miệng trống to, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ mà đúng lúc này, chân phải Dương Diệp nhấc lên, sau đó đột nhiên hạ xuống, rầm một tiếng, long lân của cự long này lập tức nứt ra, mà cùng lúc đó, cự long lại lõm xuống mấy chục trượng. Có điều bởi vì nó do hình thể to lớn nên Dương Diệp vẫn còn ở trên mặt đất. Gào, từ dưới đất truyền đến tiếng kêu rên và tiếng gầm không cam lòng của cự long. Nó cũng muốn động thủ, nhưng lại bị uy áp nào đó trấn áp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu cự long nói, muốn ngươi thần phục chính là nể mặt ngươi rồi, loại mặt hàng như ngươi, trước kia ta giết chán rồi. Lần cuối cùng, hoặc là thần phục, hoặc là chết cho ta. Nói xong, chân Dương Diệp bắt đầu dùng sức. Theo đó, long lân của cự long này bắt đầu nứt toát, máu tươi phun ra như suối. Càn rỡ, đúng lúc này, lão tứ ở bên cạnh phục hồi tinh thần, tung người nhảy lên đi tới chân trời, sau đó song chưởng chập vào nhau, đột nhiên chấn về phía Dương Diệp, đại diễm hỏa chưởng. Dứt lời, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập chân trời, tiếp theo, hỏa diễm này biến ảo, rất nhanh liền biến thành một hỏa diễm cự chưởng dài rộng mấy trăm trượng. Cự chưởng yên lặng trong không trung một thoáng rồi tiếp theo đột nhiên từ chân trời hạ xuống. Âm, hỏa diễm cự chưởng đi qua đâu, không gian bị xé ra thành từng mảnh nhỏ tới đó, một hố đen không gian cực lớn xuất hiện hiện ở chân trời, vô cùng khiếp người. Ít nhất là huyền kỹ tiên cấp, hai mắt Dương Diệp híp lại, không dám lơ là và khinh địch, cổ tay khẽ động, một thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện trong tay hắn, kiếm vào tay, huyền khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt trở nên cuồn cuộn. Sau đó ùa vào trường kiếm trong tay. Nhân kiếm hợp nhất. Chân phải Dương Diệp đột nhiên dẫm lên cự long, cả người lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Âm, trong ánh mắt mọi người, đạo kiếm quang do Dương Diệp hóa thành đánh vào hỏa diễm cự chưởng khổng lồ, yên lặng một thoáng, đạo kiếm quang trực tiếp xé rách bàn tay lửa cực lớn đó. Âm, bàn tay lửa trực tiếp vỡ nát, từng đạo sóng khí không ngừng khuếch tán, phủ kín chân trời. Sau hỏa diễm truyền đến những tiếng kiếm vang và kiếm nổ, nhưng rất nhanh, thanh âm tiêu tán, tiếp theo, một bóng người từ trên chân trời rơi xuống. Đó là lão tứ của Thanh Đạo Môn, kiếm quang lóe lên, Dương Diệp một lần nữa hạ xuống đỉnh đầu Hoàng Kim Cự Long. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua Lão Tam và Vương Âm Dương ở bên cạnh, nói, người tiếp theo, chương 1654, chư vị sư huynh, mượn kiếm dùng một chút, hai, ông. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, kiếm trong tay vô số đệ tử cổ kiếm trai không nhìn được phát ra những tiếng kiếm vang, đó là do cảm nhận được tâm tình vui sướng của chủ nhân mà bất giác phát ra. Ở bên cạnh, huyền giả đến từ các nơi lúc này cũng không nhìn được mà hò hét ủng hộ Dương Diệp. Cái gì là kiếm tu? Đây là kiếm tu, đây là kiếm tu. Lợi hại. Đúng rồi, Ninh Đào vừa rồi đâu rồi? Hắn không phải nói Dương Diệp này tới thì hắn sẽ ăn 10 cân cước sao? Người đâu rồi? Ninh Đào ra đây, ăn cước của lão tử đi. Ninh Đào. Vương Âm Dương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nếu không vì cảnh giới của ta cao hơn ngươi, ta thật sự cũng muốn luận bàn với ngươi một phen. Không chỉ luận bàn thực lực, luận bàn trên giường cũng được. Nói xong còn liếc mắt đưa tình với Dương Diệp, Dương Diệp trùng mình, nói, nam không ra nam nữ, nữ không ra nữ có lẽ không phải do lỗi của ngươi, nhưng ngươi làm người khác kinh tởm thì chính là ngươi không đúng. Phì, xa xa, một số người không nhịn được bật cười, nhưng mà rất nhanh, thanh âm của bọn họ im bặt, bởi vì đầu bọn họ đã bay ra ngoài. Mọi người hoảng hốt, bao gồm cả đệ tử cổ kiếm trai. Bởi vì rất nhiều người trong bọn họ căn bản không thấy rõ Vương Âm Dương này xuất thủ thế nào. Vương Âm Dương nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi nói gì, có gan thì nói lại một lần đi. Dương Diệp cúi đầu nhìn Cự Long, sau đó nói, chờ khi ta quay lại, ngươi vẫn chưa cho ta một câu trả lời thuyết phục thì ta lập tức sẽ khiến ngươi biến thành rồng chết. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đó Vương Âm Dương, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, nói, bán thánh thì hay lắm à. Dứt lời, Dương Diệp tung người nhảy lên. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh về phía Vương Âm Dương, hắn tất nhiên không sợ Cự Long đào tẩu, lúc này đối phương dưới uy áp của huyết mạch hắn, đừng nói là đi, muốn động đậy cũng không nổi. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ với Vương Âm Dương, trong sân ồ lên, tất cả mọi người không ngờ Dương Diệp lại ra tay với Vương Âm Dương, bao gồm cả đám người cổ kiếm trai. Trời ơi, Vương Âm Dương đó là cường giả bán thánh, hơn nữa từng dùng thực lực tôn giả cảnh đánh chết bán thánh đó. Dương Diệp này dám ra tay với hắn, không phải là điên rồi chứ? Đám người Trần Đông cũng cau mày, bọn họ cảm thấy Dương Diệp quá xung động. Dương Diệp rất mạnh, chiến lực có thể dùng từ biến thái để hình dung, nhưng Vương Âm Dương là bán thánh, giữa bọn họ chênh lệch hai cấp. Hơn nữa Vương Âm Dương này cũng biến thái siêu cấp có thể chiến đấu vượt cấp. Vương Âm Dương cũng hơi ngẩn ra, hắn cũng không ngờ Dương Diệp này lại trực tiếp ra tay với hắn. Sau khi phục hồi tinh thần, sắc mặt Vương Âm Dương lập tức trở nên dữ tợn, đây là đang miệt thị hắn. Ngươi đã muốn chết, vậy lão nương sẽ thanh toàn cho ngươi, thanh âm của Vương Âm Dương đột nhiên biến thành giọng nữ. Thanh âm vừa dứt, hai tay Vương Âm Dương nhẹ nhàng điểm về phía trước, một lưới tơ màu sắc rực rỡ từ trong lòng bàn tay hắn bắn về phía Dương Diệp, đỉnh tổ chặn trên kiếm quang của Dương Diệp, hai cái rung lên, tiếp theo, một tiếng nổ vang vọng, một đạo sóng khí cường đại đột nhiên khuếch tán ra. Kiếm quang tan đi, Dương Diệp liên tục lui ra sau, Thiên Tuyệt kiếm lần đầu tiên thất bại. Nếu có kiếm ý thì tốt quá. Dương Diệp khẽ thở dài, uy lực của Thiên Tuyệt kiếm tất nhiên không thể yếu như vậy, sở dĩ bị đối phương đánh lui, chủ yếu là vì hắn không có kiếm ý gia trì. Bất kể là Thiên Tuyệt kiếm hay là Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, không có kiếm ý gia trì, uy lực ít nhất sẽ yếu hơn một nửa, kiếm ý thiên cấp tam trọng, lại được gia trì kiếm kỹ. Uy lực không phải là chỉ đề thăng một chút. Ngươi chọc giận ta thành công rồi đó. Vương Âm Dương sắc mặt âm trầm bước về phía Dương Diệp. Hôm nay, tất cả đệ tử cổ kiếm trai ở đây một tên cũng đừng hòng chạy được. Từ lúc thành danh tới giờ, hắn chưa bao giờ bị người ta vũ nhục như vậy, cho dù là bán thánh cao cấp ở trước mặt hắn cũng không dám nói hắn sai. Mà Dương Diệp trước mắt này không ngờ ở trước mặt nhiều người vũ nhục hắn. Lúc này, cho dù là cường giả thánh giả cảnh của Thanh Đạo Môn cũng không cản được ý đồ giết chóc trong lòng hắn. Nhìn thấy Vương Âm Dương bước về phía Dương Diệp, Thạch Tam Thủy ở bên cạnh hơi biến sắc, đang muốn xuất thủ ngăn cản đối phương, nhưng mà đúng lúc này, trong sân đột nhiên có tiếng kiếm vang. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Dương Diệp đã bay lên trời, chung quanh hắn 100 thanh huyền kiếm đạo cấp đang bồng bềnh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sắc mặt Thạch Tam Thủy trầm xuống, nếu là Vương Âm Dương chủ động xuất thủ, hắn tất nhiên có lý do để ngăn cản, nhưng nếu là Dương Diệp chủ động xuất thủ, hắn không có lý do gì để cản cả. Mà một khi hắn xuất thủ, Thanh Đạo Môn tất nhiên sẽ có cường giả ngăn cản hắn. Vương Âm Dương hừ lạnh một tiếng, nói, nào để ta xem, rốt cuộc là thứ gì cho ngươi quyết tâm mà dám khiêu chiến ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hai tay vẫy một cái, nói, chư vị sư huynh đệ, cho mượn kiếm dùng một chút. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, trong sân đột nhiên vang lên mấy ngàn tiếng kiếm vang, tiếp theo, mấy ngàn thanh huyền kiếm phóng lên cao. Chương 1655, ta là truyền nhân của rồng. Một, kiếm đệ tử cổ kiếm trai ở đây sử dụng sao có thể là vật phàm? Tất cả huyền kiếm cơ hồ toàn là đạo cấp. Nếu là người khác, khống chế mấy ngàn thanh huyền kiếm có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng đối với hắn, đừng nói mấy ngàn thanh, cho dù là vạn thanh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mấy ngàn thanh huyền kiếm phóng lên cao, cuối cùng hóa thành từng đạo kiếm quang xoay chung quanh Dương Diệp, tuy rằng không có kiếm ý gia trì, nhưng uy lực kiếm quang bộc phát ra lại tuyệt không yếu, kiếm thế cường đại từ chân trời trút xuống. Đệ tử cổ kiếm trai còn đỡ, có thể dựa vào kiếm ý của bản thân để chống cự, nhưng những huyền giả đang quan chiến ở bên cạnh thì không chịu nổi, ai nấy thân thể run rẩy. Có thể nói, kiếm thế của Dương Diệp lúc này tuyệt không yếu hơn so với Cổ Long Uy lúc trước. Vương Âm Dương nói, kỹ thuật khống chế kiểm kỹ không tồi, có điều, người nếu muốn dùng những thanh kiếm nát này để đánh bại ta thì ta chỉ có thể nói rằng người đang mơ mộng hảo huyền đó. Nói xong hắn từ trên không trung bước về phía Dương Diệp, vừa đi vừa nói. Ta nghe nói lúc trước ngươi dùng xích dâm thú để vũ nhục mang phách, được, hay lắm, ngươi yên tâm, lát nữa ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của xích dâm thú. Một kích, Dương Diệp vươn tay ra chỉ vào Vương Âm Dương, nói, một kích này nếu không giết được ngươi, tên của Dương Diệp ta sẽ vết ngược. Một kích. Ha ha, Vương Âm Dương đột nhiên phá lên cười, thanh âm của hắn có chút quái dị, một hồi thì giọng nam, một hồi thì giọng nữ, hơn nữa bén nhọn chói tai. Vô số người trong sân nghe vào mà khó chịu đến cực điểm, cười một hồi, hắn chỉ vào Dương Diệp nói, một kích. Quả là chuyện cười nực cười nhất vạn năm qua. Nói đến đây, trong mắt hắn lộ ra vẻ dữ tợn và điên cuồng, ở Thanh Châu này, trừ thánh giả, không ai có thể giết được ta, cho dù là thánh giả, cũng không thể một kích giết ta, huống chi con kiến tôn giả cảnh như ngươi. Ta nói với ngươi nhé, ta. Câm miệng đi. Lão tử nghe ngươi nói mà cả người nổi hết cả da gà rồi đây này. Dương Diệp nói xong, huyền kiếm chung quanh hắn đột nhiên phát ra những tiếng kiếm vang, tiếp theo vô số đạo kiếm quang bắn ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã bao phủ Vương Âm Dương và bản nhân hắn, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, bọc lấy hai người như cái bánh trưng. Con kiến, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là thiên tài chân chính. Trong kiếm quang vang lên thanh âm bén nhọn của Vương Âm Dương, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, khí tức trong kiếm quang lập tức bị ngăn cách, bất kỳ ai cũng không thể tra ra. Kiếm vực à? Hôm nay ta sẽ phá kiếm vực này của ngươi, để ngươi, à. Phập. Trong kiếm quang, Vương Âm Dương vốn đang nói đột nhiên kêu lên thảm thiết, tiếp theo, thanh âm của hắn im bặt. Bên ngoài, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào kiếm quang đó. Một lúc sau, kiếm quang đột nhiên tan đi. Sau đó bay vào trong hộp kiếm của chủ nhân chúng, cùng lúc đó, một bóng người từ chân trời rơi xuống đó là Vương Âm Dương. Khi sắp chạm đất, một trận gió mát thổi tới, thi thể của Vương Âm Dương lập tức hóa thành tro bụi phiêu tán trong không trung. Tĩnh lặng. Bán thánh Vương Âm Dương cứ như vậy mà chết, Vương Âm Dương từng cảm sát bán thánh cao cấp cứ như vậy bị một huyền giả tôn giả cảnh giết. Giết người vượt cấp không phải là khó, đặc biệt đối với những thiên tài này mà nói, nhưng... Thiên tài giết thiên tài có thể giết người vượt cấp vậy thì càng khủng bố hơn. Mà Vương Âm Dương này chính là thuộc về loại tồn tại này, khi người ta ở tôn giả cảnh đã có thể giết bán thánh. Mà hiện tại, hắn là bán thánh, vậy khủng bố cỡ nào chứ? Nhưng, hắn lại bị một tôn giả cảnh giết chết, đám người cổ kiếm trai cũng khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ lúc trước cũng không ngờ, Dương Diệp có thể giết chết Vương Âm Dương này. Tuy rằng không biết Dương Diệp giết như thế nào, nhưng điều này đối với người của cổ kiếm trai mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một chuyện tốt. Vô số đệ tử cổ kiếm trai reo mừng, tiếng kiếm vang vọng chín tầng trời. Cái gì gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước? Cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn? Chính là đây. Trong sân, có người thở dài nói, các ngươi nói, Dương Diệp này và Lục Uyển Nhi đó là ai lợi hại hơn? Chắc là Lục Uyển Nhi rồi, lúc này Lục Uyển Nhi chắc đã là kiếm ý thiên cấp tam trọng, kiếm ý Dương Diệp thì nhất trọng cũng chưa tới. Ta cũng cảm thấy Lục Uyển Nhi lợi hại hơn, Lục Uyển Nhi là không linh kiếm thể, đó chính là trời sinh để luyện kiếm. Có điều Dương Diệp này cũng không kém, xa xa, Dương Diệp chậm rãi hạ xuống đầu rồng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại sơn bồng bềnh nơi chân trời, nói, thanh đạo môn còn ai nữa? Còn ai nữa? Còn ai nữa? Vô số đệ tử cổ kiếm trai đồng thanh hét to, thanh âm chấn động thiên địa, mãi lâu sau vẫn vang vọng. Một lúc sau, một lão già mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp trùng mình, bởi vì lão già áo bào trắng này là thánh giả. Ngươi giết hắn như thế nào? Lão già áo bào trắng trầm giọng nói, thực lực Dương Diệp rất mạnh, mạnh vô cùng, nhưng cho dù là hắn thi triển kiếm vực, cũng không thể trảm sát Vương Âm Dương. Lúc trước Dương Diệp thi triển kiếm vực, lúc đầu lão cho rằng đây là Dương Diệp đang liều chết đánh một trận, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy, hắn thi triển kiếm vực kỳ thật là để che giấu tình huống bên trong, nói cách khác, Dương Diệp có thể còn có con bài chưa lật gì khác. Hắn quá yếu nên bị giết thôi. Không thể trách ta được. Dương Diệp nói, khóe mắt lão già áo bào trắng giật giật, một lúc sau, lão nói, được, hay lắm, cổ kiếm trai trước có Lục Uyển Nhi, hiện tại lại có ngươi, xem ra cổ kiếm trai ngươi thật sự sắp cuộc khởi rồi. Nói xong, lão nhìn về phía cự long đang nằm trong hố, sau đó nói, còn một điểm khiến ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao có thể tiến hành uy áp huyết mạch đối với thần long này? Ngươi đoán xem. Dương Diệp tất nhiên sẽ không nói với đối phương trên người hắn có máu của tổ long, nói đùa à, người phách lối bình thường sẽ chết rất nhanh. Ngươi có quan hệ gì với long tộc của Trung Thổ Thần Châu? Lão già áo bào trắng trầm giọng nói. Chương 1656, ta là truyền nhân của rồng. 2. Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp khẽ cau mày, thì ra ở linh giới này cũng có long tộc. Hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ta là truyền nhân của rồng, hắn cảm thấy... Lão già trước mắt này khi nói tới long tộc, dường như có chút kiên kỵ. Cho nên, hắn không ngại hù dọa đối phương. Truyền nhân của rồng. Lão già cau mày, hiển nhiên là không hiểu đây là sao. Dương Diệp gật đầu, hàm hồ nói, cái gọi là truyền nhân của rồng, chính là ám chỉ ta đại biểu cho long tộc ở nhân tộc, nói cách khác, ta là người phát ngôn của chúng ở nhân tộc. Nếu ai dám đụng đến ta, hừ hừ, ngươi cho rằng chúng ta sợ long tộc à? Lão già bỗng nhiên nói. Ta không cho rằng như vậy. Bất kể ngươi là ai, thù này, không chết không ngừng. Lão già nói xong câu này, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Sau khi lão già biến mất, một nam tử xuất hiện trên đoạn cao nhất của Đăng Vân Thê, nam tử mặc cẩm bào màu trắng xám, tóc thắt đuôi ngựa, rất dài, dài chạm đất. Ở bên trái nam tử để lộ một thanh đao màu xám, ống tay áo bên trái của nam tử phất phơ theo gió, ở đó không có gì. Là bị cục tay. Giết ta rồi, trong tôn giả cảnh của thanh đạo môn không ai là đối thủ của ngươi nữa, thanh âm của nam tử từ chân trời vang xuống. Dương Diệp gật đầu, nói, chờ nhé, nhanh thôi. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía cự long đang nằm trên mặt đất, nói, ta đã trở lại rồi, ngươi có thể quyết định là đi theo ta, hay là ngươi muốn cao ngạo tới cùng. Hắn sở dĩ không trảm sát đối phương rồi luyện chế thành kiếm nô. Chủ yếu là vì hắn muốn luyện chế đối phương thành khí linh. Mà khí linh thì không thể là vật chết. Mang thần kiếm hiện tại thiếu một kiếm linh, nếu con rồng này trở thành khí linh của mang thần kiếm, vậy uy lực của mang thần kiếm nhất định sẽ tăng nhiều. Đương nhiên, nếu con rồng này không biết tốt xấu, hắn không ngại khiến đối phương trở thành kiếm nô. Trầm mặc hồi lâu, cự long đó đột nhiên nói, ngươi đúng là người phát ngôn của long tộc ta à? Nếu là người bình thường nói là người phát ngôn của long tộc, nó khẳng định sẽ nuốt sống đối phương. Đùa gì thế, long tộc từ lúc nào có người phát ngôn vậy? Nhưng Dương Diệp nói thì nó hơi tin, bởi vì Dương Diệp có thể tạo thành uy áp huyết mạch đối với nó. Nghe thấy lời nói của cự long, trong lòng Dương Diệp vui lắm, sau đó nghiêm mặt nói, tất nhiên rồi, ngươi cũng biết ta vì sao có thể tạo thành uy áp huyết mạch đối với ngươi không? Bởi vì trên người ta có tinh huyết mà chí cường giả của long tộc ngươi ban cho, lão nhân gia có dặn. Ngày sau ta hành tẩu thế gian, nếu gặp nghiệt long nào vi phạm quy củ của long tộc thì có thể tiền trảm hậu tấu. Nói đến đây, thanh âm Dương Diệp đột nhiên mạnh hơn, người chính là người của long tộc, lại trở thành kiếm linh cho người khác, thật đúng là làm nhục sự uy nghiêm của long tộc. Theo lý, ta nên trực tiếp trảm sát ngươi mới đúng, nhưng ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho nên, ta quyết định cho ngươi một cơ hội để hối cải. Chỉ cần ngươi ngày sau ngoan ngoãn đi theo ta, lập công chuộc tội, ta không chỉ không giết ngươi, ngày sau còn có thể nói tốt vài câu cho ngươi ở trước mặt tộc trưởng. Thật chứ, Cự Long đột nhiên trở nên kích động. Ta tốt xấu gì cũng là truyền nhân của rồng, sao lại đi lừa ngươi? Dương Diệp trầm giọng nói. Cự Long trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, được, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu. Nói xong, tay phải Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu Cự Long thu vào trong không gian của vỏ kiếm cổ. Hắn không kiểm tra không gian của vỏ kiếm cổ có bao lớn, dù sao chứa mấy chục con rồng chắc là không thành vấn đề. Đúng lúc này Trần Đông đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, chúc mừng đã thu hoạch được một con thần long. Nói xong, hắn chỉ về phía Đăng Vân Thê, nói, có hứng thú lên Đăng Vân Thê này không, để làm gì? Dương Diệp hỏi. Cũng không có gì, nếu ngươi có thể đi đến điểm cuối, ta nghĩ sắc mặt của Thanh Đạo Môn khẳng định sẽ rất khó coi. Trần Đông lạnh lùng nói. Khó đi lắm à? Dương Diệp nhíu mày, cũng không quá khó, ngươi đi rồi sẽ biết. Trần Đông nói. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nói, vậy thì đi. Nói xong hắn bước về phía Đăng Vân Thê, nhìn Dương Diệp bước về phía Đăng Vân Thê, Ngô Nhàm Trung đột nhiên đi tới trước mặt Trần Đông, nói, ngươi lừa hắn như vậy có được không đó? Ta không lừa hắn, hắn tự nguyện đi mà. Trần Đông nhún nhún vai, Ngô Nhàm Trung. Các ngươi xem kìa, Dương Diệp muốn vượt qua Đăng Vân Thê, chương 1657, Tổ sư Thanh Đạo Môn hỏi. Một, năm đó Tổ sư Thanh Đạo Môn sợ Thanh Đạo Môn có người làm việc thiên tư. Bởi vậy định ra một quy định, phàm là người vượt qua hai cửa nghị lực và tâm tính lập tức có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Đạo Môn, mà nếu qua được của thực lực thì lập tức có thể trở thành đệ tử nội môn, nếu qua được cửa vân tâm thì lập tức có thể trở thành đệ tử chân truyền của môn chủ Thanh Đạo Môn. Phàm là người của Thanh Đạo Môn, bất kỳ ai cũng không được trái với quy định trên. Khóe miệng Trần Đông đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị, nói, ngươi nói xem, nếu hắn vượt qua được của vấn tâm, sắc mặt của Thanh Đạo Môn liệu có dễ coi không? Nếu không xông qua được của vấn đạo thì sao? Ngô Nhàm Trung bỗng nhiên nói. Không thể. Trần Đông lắc đầu, nói, ta tuy rằng không biết cửa này rốt cuộc là gì, nhưng ngay cả Thanh Đạo Phu cũng không dùng trước cửa này, có thể tưởng tượng nó khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, từ tổ sư của Thanh Đạo Môn cho tới giờ, chưa từng có ai xông qua được cửa này, tuy Dương Diệp hắn yêu nghiệt đến cực điểm. Nhưng ta không cho rằng sự yêu nghiệt của hắn đến mức có thể vượt qua yêu nghiệt thiên tài các đời của Thanh Đạo Môn. Nói cũng đúng, Ngô Nhàm Trung gật đầu, đột nhiên nói, ngươi nói xem, nếu Dương Diệp thật sự vượt qua được cửa vấn tâm, sau đó hắn gia nhập Thanh Đạo Môn, vậy chúng ta có phải là tiền mất tật mang không? Trần Đông, Đăng Vân Thê tổng cộng có 5 cửa, phân biệt là nghị lực, tâm tính, thực lực, vấn tâm, vấn đạo, hai cửa trước của 5 cửa kỳ thật không có liên quan gì tới thực lực bản nhân. Cho dù là một người bình thường cũng có thể trèo lên được, bởi vì cái nó khảo nghiệm là nghị lực và tâm tính của một người. Cho dù là một người bình thường, hắn có lẽ không có thực lực, nhưng nhất định sẽ có nghị lực và tâm tính, chỉ yếu hay mạnh mà thôi. Đáng để nói nhất là, bên trên Đăng Vân Thê này, ở hai cửa đầu tiên, thực lực cá nhân của bản thân sẽ không thể phát huy, bởi vì nếu có thể mượn thực lực, vậy thí nghiệm này không có bất kỳ giá trị gì nữa. Dương Diệp vừa bước lên Đăng Vân Thê, một cổ áp lực trầm trọng đã ép lên người hắn, cùng lúc đó, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, trên người hắn lúc này giống như bị hạ cấm chế vậy, huyền khí trong cơ thể trong nháy mắt chết lặng, bất kể hắn có thúc giục như thế nào cũng không động đậy. Trầm ngâm một thoáng, Dương Diệp bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, theo hắn cứ thế đi lên, áp lực đè trên người cũng càng lúc càng nặng, nhưng hắn không dừng bước, không chỉ như vậy, ngược lại còn càng đi càng nhanh. Cửa thứ nhất của Đăng Vân Thê này tổng cộng có 108 bậc thềm đá, lúc trước Thanh Đạo Phu phá kỷ lục nhanh nhất từ trước tới nay của Thanh Đạo Môn, chỉ mất không đến 30 hơi thở đã bước xong 108 thềm đá, các ngươi nói xem, Dương Diệp này có thể phá được kỷ lục của hắn không? Chắc không thể đâu, với tốc độ hiện tại, nếu muốn đi hết 108 thềm đá, ít nhất phải mất khoảng 100 hơi thở. Các ngươi nhìn kìa, hắn đẩy nhanh tốc độ rồi, nhìn đi, càng lúc càng nhanh, mẹ ơi! Hắn đang chạy kìa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lúc này Dương Diệp không ngờ đang một đường chạy như điên trên Đăng Vân Thê. Lúc này, tất cả mọi người sợ tới ngay người, bao gồm cả đám người Trần Đông. Rất nhanh, trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đã đi hết 108 bậc thềm. 21 hơi thở. Trong sân vang lên những tiếng hít thở đầy sợ hãi. Hắn rốt cuộc yêu nghiệt cỡ nào vậy? Ở bên cạnh, đối với Dương Diệp, mọi người kỳ thật cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn giống như là ngang trời xuất hiện. Đối với thực lực của hắn, mọi người đều biết là rất mạnh, mạnh vô cùng, cũng rất thần bí, bởi vậy, bọn họ đều tận hết khả năng để đánh giá cao thiên phú và thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện, bọn họ hình như vẫn còn xem nhẹ. Lúc trước khi Thanh Đạo Phu vượt qua cửa tâm tính thứ hai này chỉ dừng lại 20 hơi thở, các ngươi nói xem, Dương Diệp này sẽ dừng lại bao lâu? Ít nhất cần 40 hơi thở, nghị lực của hắn rất mạnh, nhưng tâm tính thì có lẽ không mạnh như vậy. Nếu hắn lần này cũng phá được kỷ lục của Thanh Đạo Phu, ha ha, vậy thì vui rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dương Diệp sải bước về phía trước, tiến vào cửa thứ hai, cũng chính là cửa tâm tính. Dương Diệp vừa đặt chân xuống đất, lập tức cảnh tượng chung quanh liền biến ảo. Bình nguyên, trời xanh thăm thẳm, mùi máu tươi nồng nặc, khắp nơi toàn là chân tay cục và thi thể. Cách trước mặt Dương Diệp mấy trăm trượng, kỵ binh đứng chi chít, mỗi một kỵ binh đều là hoàng giả cảnh, có gần cả trăm vạn. Khôi giáp của những kỵ binh này toàn bộ là màu đỏ, sát ý từ trên người tỏa ra còn sắc bén khủng bố hơn cả ý cảnh sát ý. Những người này toàn bộ đều đang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt bọn họ là sát ý vô tận. Giết! Trăm vạn người trong sân hét lên giận dữ, thanh âm giống như muốn xé rách đại địa, muốn chấn vỡ thương thiên, uy thế vô cùng khủng bố. Giết! Thanh âm vừa dứt, trăm vạn kỵ binh xông về phía Dương Diệp, trăm vạn kỵ binh đồng thời lao ra, đó là khí thế gì? Dưới loại tình huống này, cho dù là một bán thánh cao cấp chỉ sợ cũng sẽ bị những kỵ binh này trấn áp tới chết. Chân thật, vô cùng chân thật. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Chương 1658, Tổ sư Thanh Đạo Môn hỏi. 2. Khi những kỵ binh đó xông về phía hắn, hắn vào khoảnh khắc ấy sâu trong linh hồn không ngờ cảm nhận được một sự run rẩy. Trăm vạn cường giả hoàng giả cảnh cùng xuất hiện, loại thanh thế này thật sự rất khủng bố. Cho dù bản thân hắn là kiếm tâm thông minh, biết những cái này đều là giả, nhưng hắn vẫn sợ. Có điều, những cái này so với Trường Hạo kiếp tận thế ở Huyền Giả Đại Lục lúc trước thì vẫn kém rất nhiều. So sánh với thần lôi mạc thế và mắt thiên đạo, những thứ này chính là đồ chơi. Bởi vậy, Dương Diệp cất bước về phía trước, sau đó đột nhiên há miệng hét to, cút. Thanh âm vừa dứt, giống như gió giật thổi ra. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong sân liền biến ảo. Sau một thoáng, tất cả khôi phục bình thường, ảo tượng biến mất, Dương Diệp bước về phía trước. Mọi người ồ lên. Ba hơi thở, hắn không ngờ chỉ dùng ba hơi thở. Ông trời ơi, Đăng Vân Thê này có phải xảy ra vấn đề hay không? Hắn không ngờ chỉ dùng ba hơi thở, trời ơi đất ạ, lúc trước lão tử ở bên trong thiếu chút nữa thì bị hù chết đó. Cho dù cuối cùng biết rõ đó là giả, lão tử vẫn bị dọa cho hai chân mềm nhũn, mà hắn không ngờ chỉ dùng ba hơi thở. Cửa ta cũng xông qua rồi, lúc ấy ta bỏ chạy điên cuồng, chỉ hận không thể mọc thêm hai cái chân. Hắn vì sao lại ra khỏi một cách dễ dàng như vậy? Không phải hắn là tử địch của Thanh Đạo Môn, ta hoài nghi liệu có phải là Thanh Đạo Môn cố ý thả hay không? Ba hơi thở. Thanh Đạo Phu chắc là muốn đập đầu vào tường mà chết quá. Ở bên cạnh, Trần Đông và Ngô Nham Trung nhìn nhau, hai người một cái đều là vẻ khiếp sợ, không để ý tới mọi người. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi qua hơi 10 thềm đá, cảnh tượng trong sân lại biến ảo. Lần này là trong một gian mật thất, cách trước mặt Dương Diệp không xa, một người đang đứng, người này không phải ai khác, mà là hắn, một người trông rất giống hắn. Khác chăng là cảnh giới của Dương Diệp, trước mắt này là hoàng giả cảnh đỉnh phong, so với hắn thì vừa hay cao hơn một cấp. Đây là thí nghiệm thực lực à? Dương Diệp thấp giọng nói. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật. Đúng lúc này, Dương Diệp ở đối diện đột nhiên rút kiếm chém một cái, sau đó một đạo kiếm khí bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, bởi vì Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật của Dương Diệp này so với hắn thì còn trâu hơn, không ngờ là 30 đạo chồng nhau. Dương Diệp không phòng ngự, để mặc đạo kiếm khí đó bổ vào người hắn, bùng. Dương Diệp bị kiếm khí đánh trúng, lui liền ra sau 10 bước. Đây không phải là ảo tượng. Dương Diệp nhìn vết kiếm trước ngực, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Lúc trước hắn thấy nghi hoặc, bởi vì hắn là kiếm tâm thông minh, bất kỳ ảo cảnh nào cho dù có thể qua được mắt hắn, nhưng tuyệt đối không thể qua được tâm hắn. Nhưng ở đây, hắn lại cảm thấy vô cùng chân thật, có điều hắn vẫn muốn xác nhận một chút, quả nhiên, đây là thật, bởi vì hắn đã bị đạo kiếm khí này đánh cho bị thương. Kỳ thật, 30 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật nếu có kiếm ý gia trì, tuyệt đối đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn. Đáng tiếc, không có kiếm ý gia trì, uy lực của kiếm khí này yếu đi rất nhiều. Đúng lúc này, Dương Diệt Giả đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía hắn, chiêu này chính là Thiên Tuyệt Kiếm. Kiếm kỹ có thể bắt chước, nhưng lực lượng pháp tắc thì sao? Dương Diệt nói khẽ một câu, tiếp theo, chân phải hắn hơi dùng sức, tiêu vong pháp tắc từ dưới chân ùa ra. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong sân giống như tuyết gặp mặt trời chói chang vậy, trong khoảnh khắc đã tiêu tán. Lại phá kỷ lục rồi, lại phá rồi. Lúc trước Thanh Đạo Phu phải dừng lại chỗ này khoảng 3 canh giờ, mà hắn không ngờ lại chỉ dùng không đến 10 hơi thở. Thanh đạo môn này thật sự là đang thả a, đừng nóng vội, đừng nóng vội, thí nghiệm chân chính mới bắt đầu thôi. Từng có rất nhiều người dễ dàng xông qua được 3 cửa dầu, nhưng đều phải dừng lại không cửa thứ tư, bao gồm cả Thanh Đạo Phu cũng phải ngừng ở cửa thứ tư này 3 ngày 3 đêm mới ra được. Hắc hắc, Dương Diệt này chắc phải dừng ở đây thôi, bởi vì cửa thứ tư này nghe nói không liên quan tới thực lực, tâm tính và thiên phú. Vậy thì có liên quan tới gì? Không biết, ta chỉ biết là ở trong đây hình như có một câu mà lúc trước tổ sư của Thanh Đạo Môn lưu lại, trả lời được chính xác thì qua, trả lời không đúng thì lập tức bị đánh về nguyên hình. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệt lại bước qua 10 bậc thềm đá. Giống như lúc trước, cảnh tượng trong sân lại biến ảo. Dương Diệt mở mắt, tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bởi vì ở trước mặt hắn là Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thược Dược. Nếu trong bọn họ, chỉ có một người có thể sống nốt quãng đời còn lại với ngươi, ngươi sẽ chọn ai? Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Chọn ai? Chương 1659, Nhiên Ý, lại là Nhiên Ý. Một, Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thược Dược. Ánh mắt Dương Diệt lướt qua trên người mấy nữ tử, sau đó cười nói, có thể chọn hết không? Không. Đây là quy tắc, ngươi ở địa bàn của ta, phải tuân thủ quy tắc của ta. Thanh âm đó nói, nếu ta cứ muốn chọn tất thì sao? Dương Diệt nói, vậy ngươi sẽ chết. Thanh âm đó nói, ngươi không tuân thủ quy tắc, chết. Theo thanh âm vừa dứt, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, khi cổ lực lượng này xuất hiện, không gian trong sân rung động kịch liệt, giống như tùy thời sẽ vỡ tan. Cơ hội cuối cùng, trả lời ta, thanh âm đó nói. Dương Diệt lắc đầu, sau đó nói, ta vẫn muốn chọn toàn bộ. Yên lặng một thoáng, thanh âm đó nói, vì sao? Ngươi không sợ chết à? Dương Diệt chỉ vào tim mình, nói, nếu ta lựa chọn một trong số họ, vậy chẳng khác nào sẽ phụ những người còn lại, thế cũng chẳng khác nào phụ tâm của ta, khiến tâm ta hổ thẹn. Nam nhân sinh ra trong thiên địa, phải ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, bên trong không thẹn với lòng, cho nên ta chọn toàn bộ. Trầm mặc hồi lâu, thanh âm đó nói, vấn tâm, cái hỏi chính là không thẹn với lương tâm, ngươi qua rồi, ngươi có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền của môn chủ Thanh Đạo Môn đương đại, bất kỳ ai, bao gồm cả môn chủ đương đại cũng không thể cự tuyệt. Thanh âm vừa dứt, cảnh tượng trong sân lại biến ảo, tất cả khôi phục bình thường. 20 hơi thở. Lại 20 hơi thở. Trong sân, vô số người kinh hãi, trong đó đây bao gồm cả đám người Trần Đông. Nếu không phải biết Thanh Đạo Môn là muốn dồn Dương Diệt vào chỗ chết, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy Thanh Đạo Môn là đang mở cửa sau cho Dương Diệt. 20 hơi thở, lúc trước Thanh Đạo Phu bị nhốt gần 3 canh giờ mới ra được. Mà Dương Diệt chỉ dùng không đến 20 hơi thở. Là Dương Diệt quá yêu nghiệt, hay là Thanh Đạo Phu đó quá kém, yên lặng tới kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người trầm mặc, đều đang chờ phản ứng của Thanh Đạo Môn. Lúc trước tổ sư Thanh Đạo Môn có lời, chỉ cần thông qua cửa thứ tư này của Thanh Đạo Môn thì có thể trở thành đệ tử chân truyền của môn chủ đương đại, quy định này bất kỳ ai cũng không thể thay đổi, môn chủ đương đại càng không thể cự tuyệt. Nếu tổ sư Thanh Đạo Môn đã chết, như vậy, hiện tại môn chủ Thanh Đạo Môn có lẽ sẽ cự tuyệt, bởi vì Dương Diệt dù sao cũng là cựu nhân, nhưng vấn đề là tổ sư của Thanh Đạo Môn hình như vẫn chưa chết. Rất lâu sau, ở trên ngọn núi xa tích chân trời truyền đến một giọng nói, không phải người của chúng ta. Lòng hắn tất khác biệt, tên đệ tử này Thanh Đạo Môn ta không nhận, sư tổ nếu biết, chắc sẽ thông cảm. Nghe vậy, mọi người trong sân rất bình tĩnh, bởi vì đã đoán trước được điều đó rồi, Dương Diệt giết nhiều người của Thanh Đạo Môn như vậy, còn ở trước mặt vô số người hung hăng dẫm đạp tôn nghiêm của Thanh Đạo Môn, nếu hiện tại phải thu hắn làm đệ tử Thanh Đạo Môn, vậy thể diện Thanh Đạo Môn để đi đâu? Quan trọng nhất là, nếu Thanh Đạo Môn bọn họ đồng ý, mà Dương Diệt này lại cự tuyệt, khi đó, Thanh Đạo Môn càng mất hết thể diện, bởi vì sẽ có vô số người lan truyền chuyện Thanh Đạo Môn xin Dương Diệt gia nhập Thanh Đạo Môn, mà Dương Diệt lại cự tuyệt. Nếu xuất hiện loại tình huống này, Thanh Đạo Môn không chỉ mất mặt mà còn trở thành trò cười của toàn bộ Thanh Châu, cho nên, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, Thanh Đạo Môn này cũng sẽ không chủ động yêu cầu nhận Dương Diệt làm đệ tử, trừ phi Dương Diệt chủ động yêu cầu. Nhưng có khả năng này sao? Nếu Dương Diệt chủ động yêu cầu trở thành đệ tử Thanh Đạo Môn, Dương Diệt đó không chỉ mất hết thanh danh, ngay cả Cổ Kiếm Trai cũng vậy. Hơn nữa Dương Diệt còn có thể sẽ đắc tội với toàn bộ Cổ Kiếm Trai, hơn nữa giữa Dương Diệt và Thanh Đạo Môn có ân oán lớn như vậy. Khi đó Dương Diệt có thể sẽ không được lòng cả hai bên, bởi vậy, Dương Diệt căn bản sẽ không yêu cầu gia nhập Thanh Đạo Môn. Cho nên, chuyện giữa Dương Diệt và Thanh Đạo Môn vẫn chưa kết thúc. Dương Diệp cũng không bất ngờ trước câu trả lời này của Thanh Đạo Môn, hắn cười cười, đang chuẩn bị đi về phía trước, thử vượt qua cửa thứ năm thì đột nhiên Nam Tử Cục Tây xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi rất mạnh. Nam Tử Cục Tây nói, ngươi cũng không yếu. Dương Diệp nói, tuy hắn chưa giao thủ với Nam Tử, nhưng trực giác nói với hắn, này trước mắt này có chút nguy hiểm, ta cũng từng vượt qua Đăng Vân Thê, nhưng so với ngươi, ta chỉ là cặn bã. Nam tử nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là bởi vì thực lực của bản thân mà xông qua hay là dùng thủ đoạn đầu cơ gì, có quan trọng không? Dương Diệp nói,